lấy một loại không thể ngỗ nghịch tư thái, chăm chú nắm ở eo của nàng, tịnh ôm vào trong lòng. Ngươi, Dạ Thiên Hàn bị cử động này dọa nhảy, nhất thời cảm giác đầu chỗ trống, tư tự hỏng. Ung ung, một đạo gai mắt ánh sáng ngọc tinh quang bỗng nhiên hạ xuống, xen lẫn không gì sánh được lực lượng đáng sợ, chuẩn xác không có lầm rơi vào Dạ Thiên Hàn vừa rồi sở đứng yên địa phương, tinh quang nổ tung, cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh khủng sóng chiều, đem hư không đều xé rách rơi, nhộn nhạo khởi trận trận rung động. Dạ Thiên Hàn trợn to song mắt nhìn về phía trước, tâm thần một trận kinh hãi. Vừa rồi, nếu như đều không phải Sở Hành Vân đúng lúc xuất thủ, nàng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân vừa cứu nàng một lần. Chương 699, ôm chặt ta. Lần đầu tiên là ở cổ cảnh thiên thế tiến công dưới. Lần thứ hai, còn lại là ở tinh quang mưa xối xả cùng oanh trong. Hai lần cứu giúp, cũng như chỗ này đúng lúc, kém một tia, Dạ Thiên Hàn đều không thể mạng sống. Ngắm nhìn Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, Dạ Thiên Hàn trên người hàn ý cư nhiên tiêu tán một chút, khẽ nhếch miệng, còn chưa tới kịp nói, Sở Hành Vân cánh tay của lại là vung lên, bàn tay mở, cầm thật chặt ngọc thủ của nàng. Ông, hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, thì dường như có điện lưu đi qua vậy, nhưng Dạ Thiên Hàn thân thể run lên hạ, lập tức, bên tai liền truyền đến Sở Hành Vân hơi bá đạo âm thanh, ngươi bản thân bị trọng thương, chớ để vận chuyển linh hải, ta mang ngươi rời đi nơi này. Được. Dạ Thiên Hàn khinh bóp hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ là một đôi mắt đẹp, nhưng ở trên người của Sở Hành Vân không ngừng lưu chuyển. Dạ Thiên Hàn tư tự, Sở Hành Vân cũng không để ý tới, trước sau như một không thấy, hắn liều lĩnh cứu Dạ Thiên Hàn, đều chỉ là vì Thủy Lưu Hương mà thôi, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương mới có thể làm cho hắn liều mạng như vậy. Khởi. Sở Hành Vân thân hình một chạy, hồn hậu kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, hắc động phá không, xông thẳng trời cao đi. Trong khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng nổ đùng tiếng vang lên, tinh quang mưa xối xả thanh thế, càng phát ra kinh khủng, riêng hắc động trọng kiếm kiếm quang đều không thể ngăn chặn, khí tức hỗn loạn tại khoảng không, thật to chậm lại hai tốc độ của con người. Ừ. Bỗng, Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, ở trước người hắn cách đó không xa, một mảnh tinh quang mang tất cả thành vòng xoáy, ở trên hư không trung điên cuồng xông tới, mà ở vòng xoáy biên giới, cư nhiên xuất hiện đạo thân ảnh. Nói đúng ra, là một đạo thi thể, cổ cảnh thiên thi thể. Hại nhân cuối cùng hại mình, cứ như vậy chết đi, thật sự là tiện nghi hắn. Dạ Thiên Hàn cũng nhìn thấy cổ cảnh thiên thi thể, chân mày ở giữa phun tuôn ra thấy lạnh cả người, nếu như đều không phải cổ cảnh thiên, nàng cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy. Sở Hành Vân liếc Dạ Thiên Hàn liếc mắt, tâm niệm vi động, một luồng tế vi cho đen khí lưu từ trong cơ thể tràn ra, chậm rãi rơi xuống cổ cảnh thiên trên thi thể, tịnh lặng yên xông vào trong cơ thể, xâm nhập vào trong óc chỗ sâu nhất. Thu, một đạo chỉ có Sở Hành Vân có thể nghe được âm thanh, từ hắn trong miệng thốt ra, dứt lời, sợi cho đen khí lưu lập tức phản hồi trong cơ thể, mà trên mặt của Sở Hành Vân cũng là lộ ra vẻ mừng như điên màu sắc. Bất quá, này xóa sạch ý mừng rất nhanh thì biến mất, hắn ẩn giấu rất khá, riêng Dạ Thiên Hàn chưa từng có thể phát hiện đến mánh khóe, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, thân hình lóe ra, trực tiếp chuyển vào tinh quang một cơn lốc ở giữa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai đạo thân ảnh không ngừng về phía trước ghé qua, ngay từ đầu, Sở Hành Vân còn có thể chống đối ánh sao tập kích, nhưng ánh sao con số càng ngày càng nhiều, thanh thế bộc phát cuồng bạo, khiến cho hắn khó có thể đi tới, linh lực coi như sôi trào vậy, ở quanh thân điên cuồng xoay quanh. Không tốt. Dạ Thiên Hàn đột nhiên kinh hô, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhìn lại, đã thấy hậu phương, cuối cùng có một đạo thất thải tinh quang đánh giết tới, tốc độ cực nhanh, lộ ra ngập trời hủy diệt uy áp. Vẫn sơn thức. Sở Hành Vân trực tiếp lóe ra đến Dạ Thiên Hàn trước người, không có né tránh, hắc động trọng kiếm nén giận chém ra, một kiếm đâm tinh, khí tức hủy diệt như thủy triều tập kích ra, đón nhận đạo kia thất thải tinh quang. Oanh! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, Sở Hành Vân trong nháy mắt cảm giác cánh tay của mình đang run rẩy. Đạo kia thất thải tinh quang thực tại bá đạo, lực lượng kinh người, nếu như bị đánh trúng nói, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, kế tục đi thôi. Sở Hành Vân cảm giác có chút cố hết sức, vừa quay đầu lại, lại thấy Dạ Thiên Hàn sắc mặt biến được trắng xám, mà của nàng phía trước, trái phải hai bên, đều có thất thải tinh quang phát sát lại đây, hoàn toàn khóa được nàng. Xong, Dạ Thiên Hàn phát sinh một đạo tuyệt vọng giọng nói, ba đạo thất thải tinh quang đánh tới, căn bản vô pháp chống đối, coi như là Sở Hành Vân sẽ xuất thủ, cũng không được, vẫn là muốn chết tại tinh quang dưới. Đúng là vẫn còn kết thúc. Nàng có chút không cam lòng nắm chặt song quyền. Nhưng ngực càng nhiều hơn hay là bất đắc dĩ, đôi mắt từ từ khép kín, đang tối tăm kéo tới trong nháy mắt, đã có một cổ nồng hậu dương cương khí, trước mặt nhào tới. Này cổ dương cương khí, Dạ Thiên Hàn cư nhiên không xa lạ gì, lập tức, nàng thì cảm giác mình bị ôm vào giày trong ngực trong, Một loại ấm áp mà lại cảm giác an toàn, tập kích lên tim của nàng, khiến cho nàng nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng nội tâm, dần dần có một tia sinh cơ. Ong ong. Nhưng ngay khi này Thuấn, này dày trong ngực hung hăng run rẩy hai cái. Sau đó, Dạ Thiên Hàn thì cảm giác mình quần áo ướt, một cổ cường liệt gay mũi huyết tinh khí vị xông vào mũi. Đây là máu. Dạ Thiên Hàn tâm thần run lên, mở hai mắt ra sát na, nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thời khắc này nàng, cư nhiên bị Sở Hành Vân chăm chú ôm vào trong ngực. Ba đạo thất thải tinh quang, kết kết thật thật đánh vào Sở Hành Vân thân thể trên, xé rách máu thịt của hắn, thậm chí còn lộ ra dày đặc bạch cốt, tảng lớn tiên huyết, từ vết thương trung tràn ra, như vỡ đê chi sông, căn bản không có dừng lại xu thế. Lạc Vân không tiếc để cho mình bản thân bị trọng thương, cũng phải bảo vệ ta. Dạ Thiên Hàn dừng lại hô hấp, này tiên huyết nhỏ xuống, nhiễm đỏ của nàng quần áo, thậm chí chảy xuôi đến trên người của nàng. Nhưng nàng lại lơ đỉnh, vẫn dừng ở Sở Hành Vân. Tinh quang ngưng tụ, bất kể là lực sát thương, hay là con số, đều đã đạt tới cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh, nếu như muốn xông ra, sợ rằng mong muốn không lớn. Sở Hành Vân nuốt một miếng nghịch huyết, ngẩng đầu, liếc nhìn trải rộng ánh sao phía trước, lại nhìn mắt hậu phương thánh điện tể tinh, tâm thần đưa ngang một cái, cắn răng nói, chỉ có thể đụng một cái. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Hàn, nói, ôm chặt ta. Nghe vậy, Dạ Thiên Hàn nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ cảm giác buồng tim của mình kịch liệt nhảy lên. Phải biết rằng, nàng thổi nhỏ ở Cửu Hàn Cung lớn lên, tròn 20 năm qua, chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam tử, càng không có chủ động ôm qua nam tử. Hiện tại, Sở Hành Vân, cư nhiên để cho nàng ôm chặt hắn. Mau! Sở Hành Vân quát khẽ, nhưng Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, cắn răng một cái, giống như xanh biết vậy cánh tay ngọc mở, ôm chặt lấy Sở Hành Vân. Dường như muốn đem thân thể của chính mình đều dung nhập dày trong ngực trong. Dạ Thiên Hàn thân thể cao gầy, linh lung có hứng thú, nàng ôm lấy Sở Hành Vân trong nháy mắt, nhưng Sở Hành Vân tâm thần đều run một cái, bất quá Sở Hành Vân nhưng không suy nghĩ nhiều, tâm niệm vi động, vô ảnh vô hình dẫn lực lập tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở ra. Này dẫn lực tiếp xúc được thất thải tinh quang dường như nổi cơn điên vậy, hư không hỗn loạn, tinh quang khắp bầu trời, điên cuồng hướng hai người đánh tới. Hình ảnh như vậy, sợ đến Dạ Thiên Hàn sắc mặt tái nhợt. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu, lại phát hiện Sở Hành Vân thân thể vẫn không nhúc nhích, mà Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt trên, tràn đầy cương nghị màu sắc, một đôi màu mực đôi mắt, càng dường như kinh thiên kiếm, ngạo khí thẳng lăng vân tiêu. Giây lát sau, này thất thải tinh quang ép tới gần, mắt thấy song phương sẽ đến tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Hành Vân thân hình một túng, cuối cùng không đi lên trước nữa bôn chạy, mà là hướng thánh điện tể tinh phóng đi. Chương 700. Ý thức không rõ. Sở Hành Vân hóa thành một đạo lăng thiên kiếm ảnh, chạy hướng về phía thánh điện tể tinh, này lẻn tinh quang tới gần mà đến, hắn cuối cùng không có né tránh, trái lại đem tốc độ để thăng tới cực hạn, mạnh mẽ đột phá đi tới. Trong tay hắn hắc động trọng kiếm, từ lâu chảy ra đen kịt kiếm quang, bao phủ thân thể, cùng tinh quang không ngừng va chạm, phát sinh thanh âm thanh thúy, lại không thể ngăn cản tốc độ của hắn, ngược lại thì Dạ Thiên Hàn thần sắc ngưng hạ, thân thể kịch liệt run rẩy. Thời khắc này nàng, quanh thân bị Sở Hành Vân bảo vệ được, rất an toàn, nhưng kể từ đó, Sở Hành Vân hành động, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng, hầu như đem cả người đều bại lộ ở tinh quang mưa xối xả trong. Từng đạo thất thải tinh quang đánh tới, uy lực sao mà kinh khủng, cho dù là tiếp xúc chút nào, đều có thể xé rách Sở Hành Vân huyết nhục, phun ra cuồn cuộn tiên huyết, chỉ một lát sau, Sở Hành Vân trên người, thì nhuộm đầy màu đỏ tươi vết máu, giống như một gã huyết nhân vậy, nhìn qua không gì sánh được sợ hãi. Hưu. Lại là một đạo thất thải tinh quang xẹt qua, ánh sáng thất luyện, thẳng hướng Dạ Thiên Hàn đánh tới, nhưng đạo này thất thải tinh quang còn chưa tới gần, Sở Hành Vân thân hình nhanh quay ngược trở lại, dùng phía sau lưng nghênh đón. Trong khoảnh khắc, lao một cái ngấm trầm giọng âm truyền ra, thất thải tinh quang trực tiếp quán xuyên Sở Hành Vân sau lưng, có thể hắn riêng một đạo tiếng kêu rên cũng không có phát sinh, nương này cổ mạnh mẽ phản xung lực lượng, ra tốc hướng thánh điện tể tinh chạy đi. Hắn thực sự không sợ chết sao? Dạ Thiên Hàn con ngươi có giúp nhanh hạ. Đây cũng không phải là Sở Hành Vân lần đầu tiên liều mình cứu giúp, nhưng mỗi một lần phát sinh, đều có thể để cho nàng cảm giác được chấn động. Sở Hành Vân cử động, quá nhanh, không chút do dự nào, căn bản là ở cầm sinh mạng để bảo vệ nàng. Cuối cùng đã tới. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân hộc ra một ngụm chọc khí. Dạ Thiên Hàn giật mình, dưới ánh mắt ý thức hướng phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy bọn họ trước mặt hai người, lơ lửng một tòa cuồn cuộn nguy nga cung điện, điêu lan ngọc khắc, hành lang gấp khúc như chu. Nơi chốn đều lộ ra cổ xưa, cũ kỹ huyền diệu cảm giác. Không hổ là trấn áp bí cảnh số mệnh trọng yếu thánh điện, chỉ là cổ khí thế này, sẽ đến hơn xa cái khác thánh điện. Cảm giác được thánh điện tể tinh nguy nga khí thế,